Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Thứ người một nhà đồng thời nhập thân giai. Hắn nhìn hình ảnh chung ba người biến hóa. Hắn không được gật đầu. Thần sắc của hắn phi thường nhàn nhã. Ống tay áo vung lên. Hé ra xích đu xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn nằm ở bên trên. Bắt đầu lắc lư khởi ghế tựa đến. Tâm ma đã bỏ, vậy sau này tu luyện chi đồ chắc chắn phi thường bằng phẳng. Nhiệt thế tiên cảnh trên cỏ, bao vây lấy Chu Thuần cái kia lục sắc kén tằm, nhan sắc phai nhạt đi xuống, mà bị bao vây lấy người lúc này chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn xung quanh, nắm tay vô ý thức nắm chặt, cái loại này hoàn toàn thiên thành cảm giác làm cho nàng đáy mắt hiện lên lưu quang. Nàng theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Ngón tay chỉ vào thiên, hô lớn, em gái ngươi, đem lão nương vây ở chỗ này, nhìn lão nương thế nào đâm thủng ngươi hôm nay, nàng nói. Trên tay lại lần nữa ngưng tụ khiêng linh cữu đi lực. Nàng này thuần trắng sắc linh lực đã biến thành nhàn nhạt hoàng sắc. Khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, sau đó đối không ra nhẹ nhàng một hoa, xung quanh phong ngừng, toàn bộ không gian như một mặt bị đánh toái thủy tinh. Từng mảnh rơi xuống, cảm giác được này cường hãn năng lượng, liền chính nàng đều bị hoảng sợ. Chẳng lẽ, đây là thần cấp lực lượng sao? Nàng rất nhanh nội coi một phen, trong đầu linh hồn lại cao lớn rất nhiều. Hơn nữa ngũ quan đều phi thường rõ ràng, sống thoát thoát là của nàng phiên bản, mà bên trong đan điền, kia hình chứng lục sắc sương mù, rõ ràng mật độ lớn rất nhiều. Bao vây lấy những thứ ấy màu xám khỏa hạt cũng tản ra tia sáng chói mắt. Nàng đã theo kia không hiểu không gian đi ra, hiện tại như cũ là tại nguyên bổn bên trong vườn, mà phía sau của nàng cũng là đứng những người đó, chỉ là bọn hắn phảng phất là bị định ở tại chỗ. Ở đây thời gian căn bản cũng không có trôi qua như nhau. Nhanh như vậy liền thần cấp, thật sự là thật tốt quá, lúc này. Trong đầu của nàng vang lên tiểu bạch thanh âm ni tiểu bạch. Vừa ta làm sao vậy? Chu Thuần có chút nghi hoặc hỏi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là đi vận cướp chó. Trong lúc vô ý bị nghiệt thế tiên cảnh độc lập không gian cấp hấp dẫn. Sau đó qua diệt thế lão nhân khảo nghiệm, chiếm được không ít chỗ tốt, mới có thể đến thần cấp đi. Chu Thuần nghe xong. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Diệt thế lão nhân quả thật là cái lão biến thái. Khảo nghiệm sao, vui đùa một chút là được sao? Nếu không phải ở khẩn yếu trước mắt, Phong Thiên Châu phát huy tác dụng, sợ nàng hiện tại đã là một khối bị bớt thời giờ linh lực thi thể. Ngay trong lòng nàng thẳng oán giận thời gian, phía sau nàng một lớn một nhỏ hai nam nhân đồng thời hướng phía nàng đánh tới. Thuần Nhi, ngươi không có việc gì? Không có việc gì thật tốt quá, mami, ngươi không có việc gì, không có việc gì thật tốt quá, Chu Thuần vòng eo bị quân ngự hàn cấp ôm. Đùi cấp Chu Bảo Bảo cấp ôm lấy, nàng có chút không rõ tình hình, vươn hai tay, phân biệt vỗ vỗ bọn họ phía sau lưng. Các ngươi, làm sao vậy, ta trước nói, thối đét đi, nhượng Bảo Bảo trước nói, Chu Bảo Bảo lập tức hét lên. Quân ngự hàn vươn tay yêu thương sờ sờ đầu của hắn. Chu Bảo Bảo ngốc ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn toàn thân run rẩy một chút, trên mặt tràn đầy ác hàn biểu tình. Sau đó, hắn liền đem hắn gặp được sự tình từ đầu nói một lần. Sau đó chặt nắm lấy nắm tay, nói, mami, nhìn, Bảo Bảo đến thần cấp Nga, Chu Thuần khen hắn một chút. Sau đó thần thức quét mắt hạ người trước mắt, quả nhiên. Cảnh giới của hắn cũng là tăng lên, ngươi, cũng là bị cho tới một tiểu trong không gian mặt đi sao? Cũng là đạt tới thần cấp sao? Ngoặc kép, hết chương.